Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2930, quân công. Lục Ly không biết Tam Trọng Thiên tình huống bên này, không bằng hắn cũng không tâm tư đi suy nghĩ nhiều. Hắn tinh khiết chủ hồn yên lặng, còn lại linh hồn đều ma hóa, tính tình đại biến, giờ phút này tương đương biến thành một người khác. Linh hồn hắn chỗ sâu tâm tình tiêu cực đều bị kích phát ra tới. Mà linh hồn hắn bên trong tốt phẩm chất đều bị áp chế. Mặc dù thanh tỉnh ý thức vẫn còn, nhưng giờ phút này giống như thê tử của hắn bọn họ nhìn thấy hắn. Tuyệt đối không dám nhận nhau. Trong khoảng thời gian này hắn một mực tại tòa thành bên trong ở. Thiên Thánh Tổ đưa cho Lục Ly 10 cái nữ tử. Liền là trước đó phục thị Lục Ly kia 2 cái nữ tử đồng dạng chủng tộc Thiên Ma tộc, đây là Ma Uyên bên trong một loại kỳ dị chủng tộc. Thiên Ma tộc đỉnh cấp nữ tử là Ma Uyên cường giả thích nhất bạn trên giường. Lục Ly trong khoảng thời gian này ngược lại là hưởng hết diễm phúc. 12 cái Thiên Ma tộc nữ tử hàng đêm bồi tiếp hắn. Hắn cũng hàng đêm sanh ca, cực điểm hoang đường. Hắn đã triệt để ma thay đổi, toàn thân đều xuất hiện ma văn, giống như là ở trên người văn đầy hoa văn kỳ dị. Nhìn rất là quái dị, giống như là một cái yêu ma, một cái ma tôn nói cho hắn, trong cơ thể hắn thánh khí nhất định phải luyện hóa, nếu không sẽ không ngừng làm loạn, sẽ ảnh hưởng thực lực của hắn, giống như toàn bộ luyện hóa hoàn tất, lại tăng trưởng chiến lực của hắn. Lục Ly kỳ thật rất rõ ràng một điểm, những này cái gọi là thánh khí kỳ thật cùng độc dược không có gì khác biệt. Có lẽ có thể tăng lên hắn một chút chiến lực, nhưng hắn thân thể cùng kia một phần linh hồn sẽ triệt để ma hóa. Thậm chí có thể vô pháp thoát ly kia cái gọi là thánh khí. Bất quá bây giờ hắn có thể làm sao, thật sự là hắn cảm nhận được những cái kia thánh khí tại bạo động. Giống như không luyện hóa lời nói, có lẽ hắn hội sẽ áp chế không nổi những này thánh khí, hội sẽ bạo thể mà chết. Biết rõ là độc dược, hắn cũng phải uống xuống dưới, hoàn toàn để Ma Uyên bên kia đối với hắn cảnh giác biến mất. Quay đầu hắn mới có thể bí mật nghĩ biện pháp đem những này thánh khí khu trục, triệt để thoát khỏi Ma Uyên đối với hắn khống chế. Lại thoát đi trở về, hắn những ngày này bắt đầu nếm thử đem trong thân thể thánh khí luyện hóa. Không bằng hắn không có đan điền, những này thánh khí chỉ có thể chứa đựng đi huyệt đạo bên trong. Thánh khí luyện hóa tương đối khó, bất quá mỗi một tia thánh khí đều phi thường cường đại. Lục Ly luyện hóa tốc độ rất chậm, nương theo lấy thánh khí luyện hóa. Lục Ly phát hiện nhục thân lại không ngừng tăng cường. Mười mấy ngày sau thánh khí bị luyện hóa, Lục Ly phát hiện trên người ma văn thế mà ẩn vào nhục thân bên trong. Không bằng hắn nội tâm sinh ra một loại cảm xúc, cái kia chính là đối thánh khí khát vọng. Cái này thánh khí quả nhiên có độc. Tại luyện hóa thân thể về sau, mặc kệ là thân thể của hắn hay là hắn linh hồn, đều sẽ vô cùng khát vọng thánh khí. Thứ này luyện hóa về sau sẽ lên nghiện, hội sẽ thúc giục người không ngừng đi hấp thu thánh khí. Thánh khí chỉ có thánh trì mới có. Thánh trì không phải là cái gì người đều có thể đi vào. Thông qua thánh trì Ma Uyên liền có thể một mực khống chế Lục Ly. Lục Ly không có ra ngoài, một mực tại tòa thành bên trong. Cố nén đối thanh khí khát vọng, áp chế nội tâm dục vọng. 5 ngày sau đó, hắn liền không nhịn được. Bản thân hắn hiện tại tính cách tựu đại biến, nội tâm tốt đẹp phẩm chất đều bị áp chế, đầy trong đầu đều là tà ác suy nghĩ. Hắn đi ra ngoài, tìm tới một cái ma tôn, nói muốn đi vào thánh trì. Kia ma tôn lại cười lạnh nói ra: ngươi cho rằng thánh trì tùy ý có thể vào không? Liền xem như chúng ta mỗi tháng cũng chỉ có thể đi vào một lần, suy nghĩ nhiều đi vào chỉ có thể cầm quân công đến đổi. Quân công, Lục Ly minh bạch, cái gọi là quân công, cái kia chính là đi đồ sát nhân loại quân đội. Đồ sát càng nhiều, quân công càng nhiều. Vậy liền có thể không ngừng tiến vào bên trong thánh trì hấp thu thánh khí. Hắn cũng minh bạch ma tổ dụng tâm. Mặc dù hắn không có trở thành bất luận người nào nô lệ, nhưng hắn nhưng lại không thể không ngoan ngoãn làm Ma Uyên hiệu lực. Bởi vì hắn cần thánh khí. Muốn thánh khí vậy chỉ có thể đi giúp Ma Uyên đánh giết nhân tộc võ giả. Mặc dù Lục Ly ma hóa, nhưng trong khung hắn vẫn là nhân tộc, cho nên đối với đánh giết nhân tộc đồng bào có chút mâu thuẫn. Hắn đỏ hồng mắt nhìn qua cái này tên là Càn Giao Găm Ma Tôn nói ra. Có thể hay không trước cho ta đi vào một lần, không có khả năng này. Càn Giao Găm cười lạnh nói ra, ngươi mặc dù được ban cho họ Càn, nhưng dựa theo quy củ, chỉ có thể nửa năm đi vào một lần, trừ phi ngươi có quân công, nếu không nghĩ cũng đừng nghĩ, ta muốn gặp Thiên Thánh Tổ. Lục Ly không cam lòng nói, Thiên Thánh Tổ không có ở Thánh Ma Đầu. Càn Giao Găm lắc đầu, lạnh băng băng nói ra, coi như tại Thánh Ma Đầu Thiên Thánh Tổ cũng sẽ không đáp ứng. Đây chính là phá hư quy củ. Chúng ta Thánh Uyên là rất giảng cứu quy củ địa phương. Lục Ly trầm ngâm một lát, hỏi, loại trừ quân công bên ngoài, còn có cái gì con đường quân công phương diện, loại trừ giết người bên ngoài còn có biện pháp còn lại đạt được sao? Càn Giao Găm dừng một chút nói. Ra, không chỉ là giết người, chỉ cần đối Thánh Uyên có công hiến lớn cũng có thể coi là quân công. Đánh cái rất đơn giản so sánh, ngươi đi sách phản mấy cái nhân tộc cường giả, để bọn hắn đi theo Thánh Uyên, đây chính là thiên đại công lao. Mặt khác, ngươi phụ trợ Thánh Uyên đại quân công thành đoạt đất, hoặc là đánh giết nhân tộc cường giả, đây đều là đại công lao a. Tóm lại đối với chúng ta Thánh Uyên hữu ích sự tình, đều có thể làm, đều có thể có quân công. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Lục Ly im lặng trợn trắng mắt, đối Thánh Uyên hữu ích, vậy khẳng định tự đối nhân tộc có hại. Lục Ly mặc dù bản tính biến thành xấu, nhưng hắn lại không quên chính mình là một cái nhân tộc. Đây là thâm căn cố đế tồn tại sâu trong linh hồn bên trong đồ vật. Hắn bản ý có phải hay không muốn đi gieo họa nhân tộc? Ta biết. Lục Ly xoay người lại, về tới tòa thành bên trong tu luyện, cầm kia 12 cái thiên ma tộc nữ tử phát tiết. Theo thời gian trôi qua, hắn phát hiện đối với thanh khí khát vọng càng ngày càng mãnh liệt, đều để hắn khó có thể đã chịu. Trong đầu của hắn không tự chủ được chuyển động, nghĩ đến làm một ít chuyện gì có thể được đến quân công, trong đầu từng cái suy nghĩ hiện lên, nội tâm ma niệm càng ngày càng sâu. Trọn vẹn tại tòa thành bên trong ngây người nửa tháng, hắn thình lình đứng dậy đi ra ngoài. Hắn lần nữa tìm được Càn Giao Găm. Hắn nói ra, ta muốn đi giết người, ta muốn đi ám sát nhân tộc cường giả, không biết có thể hay không đạt được quân công. Ám sát? Càn Giao Găm trong mắt lóe lên mỉm cười. Hắn phản hỏi, ngươi chuẩn bị làm thế nào? Ta chuẩn bị bí mật chui vào Đông Vũ Đại Lục. Lục Ly ánh mắt lộ ra một tia lãnh quang nói ra. Đông Vũ Đại Lục có một cái đại gia tộc, ta chuẩn bị từng bước đánh giết bọn hắn gia tộc cường giả. Càn Giao Găm trong mắt tinh mang lóe lên, hỏi, Đông Vũ Đại Lục nến ra sao? Lục Ly khẽ vuốt cằm. Nến ra là sinh tử đại địch của hắn, đã muốn quân công, vậy thì nhất định phải muốn giết người, hoặc là muốn giúp lại Thánh Uyên làm việc. Đã như vậy không bằng đi làm chết nến gia người bất luận loại tình huống nào. Hắn cùng nến gia khẳng định lại có một trận chiến. Cùng hắn các loại, chờ, nến gia quay đầu lại giết hắn. Không bằng hắn trước giảm hắn vũ dực ám sát nến gia trưởng lão, suy yếu nến gia lực lượng, có thể. Càn Giao Găm rất sảng khoái gật đầu nói. Nến gia trưởng lão đều tính quân công, đánh giết một cái liền có thể tiến vào thánh trì một lần. Đánh giết càng nhiều tiến vào cơ hội càng nhiều. Giống như ngươi có thể đem Trúc Thiên cho ám sát. Bản tọa tin tưởng Thiên Thánh Tổ hội sẽ cho phép ngươi về sau tùy ý tiến vào thánh trì, sẽ không bao giờ lại bị hạn chế. Trúc Thiên, Lục Ly nhếch miệng. Nếu là hắn có thực lực này, hắn ngược lại là rất muốn đi đánh giết. Chỉ tiếc hắn bây giờ còn chưa năng lực này a. Ngươi đi đi. Càn Dao Găm phất phất tay nói. Ngươi có thể trực tiếp cưỡi truyền tống trận đi qua. Ta sẽ ban cho ngươi một tấm lệnh bài. Sở hữu ma đầu theo ngươi hành tẩu. Đương nhiên bản tọa đề nghị ngươi tốt nhất giấu giếm thoáng cái thân phận. Nghĩ biện pháp thu liễm trên người ngươi ma khí. Nếu bị nhân tộc bên kia dò xét đến ngươi hành tung, ngươi sẽ chết rất thê thảm. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.